Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, thứ 37 chương trò hay vào sân, nhị, mọi người ngẩng đầu, thấy Tiêu Phong Thần cùng Mạc Chấn Thiên từ phía trước cổng vòm sử đi ra đến. Hai người là sóng vai đi, phía sau còn theo một đống hộ vệ cùng hạ nhân, cùng với Mạc Vũ Huyên, thấy qua gia chủ đại nhân, Tiêu Thiếu Gia. Nhị tiểu thư, Hương Linh Liên vội vàng hành lễ. Mạc Chấn Thiên bất nại phất tay ra hiệu nàng lui ra. Ánh mắt rơi vào Vân Sơ trên người. Lập tức cảm thấy một trận đau đầu. Mạc Vân Sở, tại sao lại là ngươi ở gây sự? Vân Sơ suy cười, phụ thân lời này nói được thực sự là kỳ quái. Ngươi thế nào không hỏi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói không chừng vừa bị bắt nạt nhân. Là con gái ngươi ta đâu? Đây chính là đương phụ thân nhân. Mạc Vân Sở mới là hắn chân chính nữ nhi đi. Hắn bất hỏi trước hỏi nữ nhi mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trái lại vừa mở miệng liền trách tội nàng nhạ phiền phức. Vân Sơ đáy mắt xẹt qua một đạo châm chọc. May mắn nàng không phải chân chính Mạc Vân Sở. Có như vậy thiên vị phụ thân. Nàng thật thay Mạc Vân Sở cảm thấy bi ai. Tiêu Phong Thần có ý lấy lòng Vân Sơ, lại đến bản thân hắn liền ghét Cát Ngọc Long chờ người. Tức thì liền phù hợp đạo, Vân Sở nói đúng, nhạc phụ đại nhân, hay là trước hiểu rõ một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tái thuyết đi, Cát Ngọc Long sai người. Tương trong hồ nước Lâm Khang đỡ lên, thời tiết vốn là lạnh lẽo, Lâm Khang toàn thân cao thấp lại chát mãn thứ, lúc này càng là đông lạnh được hắn run cầm cập. Sắc mặt tái nhợt, Cát Ngọc Long tương Lâm Khang đỡ tới trước mặt Mạc Chấn Thiên. Cắn răng nói, gia chủ, là đại tiểu thư thô man vô lễ, kiêu ngạo ngang ngược, ta cùng với Lâm Thiếu Trần Thiếu chờ người dạo chơi công viên đến đây. Vốn là hảo tâm an ủi đại tiểu thư vài ngày trước mất tích sự tình. Nhưng không nghĩ đại tiểu thư nhất ngữ không hợp, trực tiếp động thủ đánh người, tương Lâm Thiếu bị thương thành này phó bộ dáng. Gia chủ, Lâm gia rốt cuộc là danh môn vọng tộc, bây giờ Lâm Thiếu ở chúng ta Mạc gia bị thương, điều này làm cho chúng ta Mạc gia thế nào hướng Lâm gia bàn giao. Cát Ngọc Long trực tiếp chuyển ra lợi ích của gia tộc. Hắn biết rõ, Mạc Chấn Thiên là cái phi thường để ý lợi ích của gia tộc nhân. Trần Thiếu cũng lập tức phụ họa nói, gia chủ, bản thiếu không nghĩ đến, này chính là các ngươi Mạc gia đạo đãi khách. Thật là làm cho nhân thất vọng đau khổ, Mạc Chấn Thiên vốn đối Cát Ngọc Long lời còn có. Như thế một chút hoài nghi, hiện nay vừa nghe Trần gia thiếu gia nói như vậy, sắc mặt hơi có chút thay đổi. Mạc gia ở Đế Lâm Thành, địa vị lại nói tiếp không nhỏ, nhưng không bằng Tiêu gia khổng lồ. Mạc gia đang chuẩn bị cùng Tiêu gia thông gia, tính toán ở Đế Lâm quốc càng vững chắc đứng vững gót chân. Hiện tại chính là tối thời kỳ mấu chốt, hắn cũng không hy vọng còn chưa có đứng vững địa vị. Liền cùng hai đại gia tộc kết thành hận thù, mà hết thảy này, đô là bởi vì Mạc Vân Sở này vô dụng nữ nhi. Mạc Chấn Thiên trong lòng tức giận đến không được, hắn mặt âm trầm trừng Vân Sơ, nhiệt nữ, hai vị thiếu gia theo như lời nói thế nhưng thật, nga, Vân Sơ lười biếng câu môi cười, một trận gió lạnh thổi qua. Trên đầu vừa lúc có cánh hoa rơi xuống, nàng thân thủ, tiếp được kia hạ là cánh hoa, sau đó hai tay nắm chặt, vậy ta liền kỳ quái, hắn là kim hệ hồn thể đi, ta một vô dụng mộc hệ hồn thể, có thể tương kim hệ hồn thể nhân đánh thành như vậy. Mọi người, cũng là a, mộc hệ không có lực công kích, mà Lâm Thiếu thế nhưng có mạnh phi thường hãn lực công kích kim hệ dị năng a. Nàng thiên phú lại thế nào cao, cũng không thể tương nhân đánh bị thương đi. Cát Ngọc Long hòa Lâm Khang ba người nghe thấy Vân Sơ nói như vậy. Quả thực muốn hộc máu, nàng liền như thế mở mắt nói mò, còn có xấu hổ hay không? Rõ ràng chính là nàng tương Lâm Khang đánh thành như vậy. Tiêu Phong Thần hôm nay đến, là vì cùng Mạc Vũ Huyên từ hôn, cùng Vân Sơ đính hôn. Tự nhiên không hy vọng Vân Sơ đã bị trừng phạt, tức thì liền mở miệng nói, Lâm đại thiếu gia cũng không muốn vừa ăn cướp vừa la làng a. Chúng ta Vân Sở luôn luôn dịu dàng có lễ, sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy? Mạc Chấn Thiên nhìn sắc mặt khó coi Lâm Khang chờ người. Muốn nói cái gì, vẫn trầm mặc đứng bên cạnh không nói. Mạc Vũ Huyên đột nhiên mở miệng. Nàng có thể, hết chương.